cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 75, chương 70, không cần như vậy, cầu huyết đi. Dừng lại, nơi này là công ty, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi, đừng để đoàn người chế giễu. Cái tên mập mạp kia, trước đi làm việc đi, đợi chút nữa ban chúng ta trò chuyện tiếp được chứ. Nghe trong miệng hắn không ngừng toát ra như là thông minh cơ trí. Thành công điển hình, đối với chính mình kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt loại hình bộ từ. Thực sự nghe không vô Triệu Trạch, đành phải thấp giọng kêu dừng Tống Nhị Khải. Không có vấn đề, huynh đệ ta hiểu, ngẩng đầu nhìn một chút nghe nói hắn tới. Đã ra đón Trầm Lộ, mập mạp cười hắc hắc. Thấp giọng thì thầm sau buông ra Triệu Trạch, nhanh chóng hướng về phía truyền hình điện ảnh bộ khu vực làm việc mà đi. Người nhà biết Tống Nhị Khải ra hỏa này là hiểu lầm hắn muốn cùng Tiểu Biệt Thắng tân hôn Trầm Lộ thân mật. Triệu Trạch im lặng lắc đầu, tao cười đi hướng giám đốc bên ngoài phòng làm việc. Mấy ngày nay Trầm Lộ tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì trong công ty phần tử bất an Lâm Minh. Từ hôm qua bắt đầu tựa như biến thành người khác giống như. Không riêng nhìn thấy nàng lúc, thái độ biến 10 phần khiêm tốn, càng là không còn tự mình cùng trong công ty đồng sự. Để một câu liên quan tới hắn cung cấp tiền sau không cách nào hoàn trả chuyện. A Trạch, người đột nhiên trở về làm sao không nói với ta một tiếng. Tiến vào trong văn phòng, Tại Kiên san san dâng lên nước trà. Biết điều sau khi rời khỏi đây, Trầm Lộ thoáng cái nhào vào trong ngực hắn, mang theo oán trách lẩm bẩm nói, còn không phải là vì cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Mặt khác, ta ngày mai đáp ứng lời mời lại muốn đi Ma Cao mấy ngày. Một hồi ngươi đem chuyện của công ty an bài một chút. Chúng ta lập tức đi 4S cửa hàng đề xe, vỗ nhẹ nhẹ lớp vai thơm của nàng. Triệu Trạch tao cười tại bên tai nàng nói. A Trạch, công ty đã nhanh muốn đi vào quỹ đạo chính. Cược xong lần này chúng ta chậu vàng rửa tay được không? Nghe hắn nói lần này tới là cho mình đề xe. Trầm Lộ trong lòng rất là cao hứng. Bất quá, lập tức lại có chút lo lắng muốn khuyên nhủ hắn thu tay lại. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi Lộ Lộ. Chậu vàng rửa tay sao? Chính mình cho tới bây giờ đều không có đánh bạc qua. Làm sao đến chậu vàng rửa tay nói chuyện? Triệu Trạch đáp ứng kia là tương đương sảng khoái. Ngừng lại làm Trầm Lộ mừng rỡ nhẹ gật đầu. Ngọc lỗi, mập mạp, xe này liền giao cho các ngươi. Tận lực kiềm chế một chút mở. Tiền xăng công ty có thể toàn báo. Nhưng vi phạm luật lệ. Sự cố cái gì? Nhưng muốn chính các ngươi phụ trách. Sau đó, công ty chỗ văn phòng trong bãi đỗ xe, Triệu Trạch đem một cái túi bao ra theo xe thương vụ thượng gỡ xuống. Sau đó đem chìa khóa đưa cho Thạch Ngọc Lỗi, hướng về phía theo tới tham gia náo nhiệt Tống Nhị Khải cùng hắn như thế dặn dò. Không có vấn đề, yên tâm đi Trạch ca. Không sai, yên tâm đi giám đốc. Mấy ngày nay, ca môn đừng làm rộn. Kịch vốn đã sửa chữa hoàn thành. Mấy cái lấy cảnh địa điểm cũng đều liên hệ tốt. Liền kém mang theo mập mạp cùng thủ hạ kia 4-5 cái thanh niên nam nữ đi thực địa quay chụp. Hiện tại Triệu Trạch thực hiện hứa hẹn, trực tiếp đem xe thương vụ cho bọn hắn. Chính dễ giải quyết phương tiện giao thông vấn đề. Thạch Ngọc Lỗi cùng Tống Nhị Khải chăm miệng một lời bảo đảm. Ý mừng rỡ liền không cần phải nói. Đi thôi, Lộ Lộ, Triệu Trạch ngân hàng tài khoản bên trong mặc dù có hơn 500 vạn. Nhưng lần này mua xe thế nhưng là rửa tiền cơ hội tốt. Hắn tất nhiên là rời đi trước biệt thự, lại đem hơn 100 vạn tiền mặt mang ra ngoài. Hiện trong tay hắn xách theo trong bóp ra, chính là 150 cuộn, không sai biệt lắm nặng hơn 30 cân tiền mặt. Chỉ sợ Tống Nhị Khải lắm miệng hỏi ý. Liền vội vàng chào hỏi Trầm Lộ rời khỏi nơi này. A Trạch, ngươi để một cái đại bao ra làm gì? Bên trong đến cùng là cái gì? Cảm giác Triệu Trạch xách theo bao ra bước chân 10 phần nhẹ nhàng. Trầm Lộ ngay từ đầu cũng không có đem này, không phải rất nặng, đồ vật. Cùng tiền mặt liên hệ với nhau, thẳng đến rời xa mập mạp hai người về sau, nàng mới tò mò hỏi, cũng không có gì, chính là tối hôm qua nhàn rỗi nhàm chán, liền lại đi sòng bạc ngầm thắng ít tiền, vừa vặn hôm nay muốn mua xe, liền không có đi tồn ngân hàng tồn mà thôi. Cái gì? Trong này đều là tiền mặt. A Trạch, ngươi quá lợi hại. Triệu Trạch nói đến phong khinh vân đạm, nhưng Trầm Lộ lại có chút không bình tĩnh. Không đem tiền mặt tồn nhập trong ngân hàng, có thể miễn đi quét thẻ lúc thủ tục phí. Này bản không gì đáng trách, nhưng nhìn bao da lớn nhỏ, muốn đều là tiền, ít nhất cũng có 130 vạn tả hữu. Mình nam nhân chỉ là đi khách sạn ở mấy ngày, sau khi trở về, vậy mà liền lại mang về nhiều như vậy tiền. Đừng nói là Trầm Lộ, đổi thành bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ đối với hắn sùng bái có thừa. Lợi hại sao? Lộ Lộ, ngươi nói là phương diện kia. Triệu Trạch không muốn cùng nàng tại cái đề tài này thượng nhiều lời, liền tao cười trêu chọc nói. Trầm Lộ có thể nghe ra ý tứ trong lời của hắn, lập tức sắc mặt đỏ lên, oán trách lườm hắn một cái. Hơn 10 giờ sáng, khoảng cách văn phòng chỗ Thương Mậu trung tâm gần nhất BMW 4S ngoài tiệm. Triệu Trạch cùng Trầm Lộ theo trên xe taxi xuống tới, giao xong tiền xe, xách theo bao ra đi vào bên trong. Chỗ này bán BMW 4S cửa hàng, chiếm diện tích quy mô rất lớn, cao chừng 4-5 mét. Tường ngoài nơi đều là khảm nạm trong suốt thủy tinh cường lực trong đại sảnh, 10 phần sáng tỏ trơn bóng. Giờ phút này, 4-5 cái thanh niên nam nữ tiêu thụ đang bồi từng người khách hàng nói chuyện phiếm, nói chuyện làm ăn. Một chừng hơn 30 tuổi Âu phục nam tử thấy bọn họ chạy tới về sau, vội vàng gạt ra tươi cười tiến lên đón nói, soái ca, mỹ nữ, muốn nhìn xe sao? Tự giới thiệu mình một chút, bản nhân là tiêu thụ Tiểu Triệu, Triệu Phương, Triệu Trạch, nàng là bạn gái của ta Trầm Lộ, mua xe vậy mà đụng phải chính mình, bản gia. Triệu Trạch ngoài ý muốn, đồng thời cũng không thấy trước mắt mặt chữ điền tóc ngắn thanh niên thuận mắt không ít. Hắn nhạt mở miệng cười nói, Triệu Phương năm nay 28 tuổi, làm người có chút chân chất, không quá thích hợp làm tiêu thụ. Hết hạn cho tới hôm nay, hắn đã hơn 3 tháng không có cái gì công trạng, tất nhiên là không ít bị đồng sự xa lánh cùng chế giễu. Bằng không, lúc trước mấy cái kia đầy người hàng hiệu nam nữ nhóm cũng sẽ không đều bị Chu Ngọc Khải, Hàn Hiểu, Thiên Đông Thăng đám người đi cùng, hắn liền sang bên cơ hội cũng không có. Nghe nói thanh niên trước mắt cùng hắn cùng họ, Triệu Phương lập tức rất cảm thấy thân thiết, tâm tình cũng trong nháy mắt đã khá nhiều. À, thì ra huynh đệ cũng họ Triệu, chúng ta chính là hữu duyên. Cái kia Triệu Trạch huynh đệ, ngươi cùng đệ muội muốn nhìn cái gì xe? Chúng ta nơi này hoa thần 5 hệ, 3 hệ, X1, chờ đều có hiện xe. Tuy nói Triệu Trạch quần áo không phải rất quý báu, trong tay bao da càng là một cái nông dân công bọc hành lý kéo thấp thân phận của hắn, nhưng tốt xấu hắn là chính mình, bản gia. Triệu Phương một bên mời bọn họ đi ghế salon nơi ngồi xuống, một bên dâng lên nước trà, cũng giới thiệu mấy khoản hắn cho rằng Triệu Trạch cùng Trầm Lộ có thể mua được xe hình. Cát, không có tiền còn mua cái gì BMW? Nhìn Triệu Trạch mang theo một cái phổ thông bao da, lại nghe Triệu Phương nói đều là 20 mấy vạn bên trong thấp phối xe hình, bình thường liền nhìn hắn khó chịu. Giờ phút này ngay tại cách đó không xa tiếp khách hàng thanh niên tóc dài, lập tức nhịn không được bĩu môi thầm nói, dụng ý của hắn rất rõ ràng, liền là muốn cho Triệu Trạch cùng Trầm Lộ tức giận rời đi. từ đó khiến Triệu Phương vẫn không có bất luận cái gì công trạng. Dù sao hắn Chu Ngọc Khải chính là chỗ này 4S cửa hàng tiêu thụ quán quân. Giờ phút này lại sắp nói thành một đơn mấy chục vạn sinh ý. Điền giám đốc dù cho biết, cũng không lại bởi vậy răn dạy hắn. Tiểu nhân đắc chí, Chu Ngọc Khải, ngươi nói cái gì đó? Triệu Phương bản không thích hợp làm tiêu thụ. Hắn kiên trì tại làm việc ở đây nguyên nhân, chính là vì tiếp cận nữ thần Lưu Gia Nghệ. Chu Ngọc Khải khắp nơi nhằm vào hắn, cũng là bởi vì Lưu Gia Nghệ nguyên nhân. Hắn bình thường cố ý ép buộc vậy thì thôi, nhưng làm vốn không quen biết Triệu Trạch cùng Trầm Lộ hai người. Đi theo hắn bị khinh bỉ, Triệu Phương sao có thể nhịn, lập tức đứng dậy phản kích nói, ta sát, không cần như vậy, cầu huyết đi. Lão tử trêu chọc ngươi, dựa vào tuổi trẻ soái khí đòi cô gái tốt, ngươi là cái thá gì? Mặc dù lấy Triệu Trạch cùng Trầm Lộ thông minh, đều có thể nhìn ra phe mình là gặp vạ lây, bị Triệu Phương cấp liên lụy, nhưng em gái ngươi bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Ai có thể ngươi phải nhịn xuống? Được rồi, Lộ Lộ, ngươi thời gian của ta có hạn. Vẫn là chớ có cùng một ít mắt chó coi thường người khác ra hỏa so đo mới tốt. Cái kia, Triệu Phương huynh đúng không? Chúng ta không mua hùn vốn xe. Lần này tới là muốn để một chiếc nguyên hán nhập khẩu đỉnh phối bản M4. Cùng một chiếc vận động bản X5, mắt thấy chung quanh những người có tiền kia. Cùng bồi cùng bọn hắn tiêu thụ, đều quăng tới xem kịch vui ánh mắt trào phúng. Đứng xem Trầm Lộ lập tức liền muốn đứng dậy răn dậy. Triệu Trạch vội vàng kéo lại nàng. Một bên tao cười kêu dừng Triệu Phương. Một bên đem bên người bao ra kéo ra. Cũng phân phó như thế nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.